Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2207. Chương 2207: Thần khí liệt thiên chi thủ. Song phương trận doanh người đều đang khẩn trương nhìn xem, nháy mắt một cái không nháy mắt. Từ vừa mới bắt đầu thân pháp nhìn lại, Bạch Vũ Triết cùng thân đồ Hạo Nguyệt xem như mỗi người mỗi vẻ. Hoặc là nói thân đồ Hạo Nguyệt hơn một chút, bởi vì tốc độ của hắn càng nhanh, nhìn cũng càng thêm nhẹ nhõm. Bạch Vũ Triết biểu hiện ra ngoài chính là độ linh hoạt, mấy cái chớp mắt thời gian mà thôi, song phương liền đã tại ngàn mét bên trong. Thân đồ Hạo Nguyệt hai tay nhoáng một cái, một đôi màu vàng kim nhạt quyền sáo đã đeo lên, đem hắn hai tay liên tiếp khuỷu tay toàn bộ bao khỏa ở trong đó. Cái này màu vàng kim nhạt bao tay tựa hồ dùng cực kỳ mảnh khảnh tơ vàng biên chế mà thành, vô cùng tinh xảo, mặt trên còn có một số lít nha lít nhít đường vân, huyền ảo vô cùng. Thiên Ma Đại Lục xếp hạng đệ tam thần khí, liệt thiên chi thủ. Thân đồ Hạo Nguyệt không chỉ có là thiên phú tung hoành thiên chi kiêu tử, mà lại hắn khí vận cũng không có người có thể bằng. Hắn vốn có hết thảy, trừ ngay từ đầu tài nguyên tu luyện chính là đến từ Huyền Thiên Cung bên ngoài, cái khác đều là chính hắn được đến. Thiên cấp công pháp, thần khí liệt thiên chi thủ, thần hồn chấn đãng, nửa bộ sau, tất cả đều là dựa vào chính hắn cố gắng thu hoạch được. Hắn ngược lại là không có giống Bạch Vũ Triết như vậy nghịch thiên. Ba kiện thần khí nơi tay, thần khí dù sao không là bình thường binh khí, mặc kệ là Mê Xuyên Đại Lục hay là Thiên Ma Đại Lục, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chính mình chế tạo thần khí. Làm giữa song phương khoảng cách chỉ còn lại mấy trăm mét thời điểm, Bạch Vũ Triết đầu tiên xuất thủ. Kỳ thật hắn cũng rất muốn chờ đối phương xuất thủ trước, bao nhiêu trước thăm dò một chút thực lực của đối phương. Nhưng là hắn nhất định phải xuất thủ trước, tay không chiến đấu người đồng dạng lực khống chế tương đối mạnh. Bạch Vũ Triết trước đó kỳ thật cũng thử qua tay không chiến đấu, hắn cũng có cái này thiên phú, thậm chí còn tại Thông Thiên Tháp dùng điểm cống hiến hối đoái qua một đôi thượng phẩm thánh binh cấp bậc huyền minh thủ. Cuối cùng bởi vì thần tàng chi đồ phía trên thương hình binh khí mà lựa chọn tu luyện thương pháp, thân đồ Hạo Nguyệt chính mình thần khí cấp bậc quyền sáo, một khi bị hắn cận thân, đối với Bạch Vũ Triết đến nói, đây tuyệt đối là chuyện rất đáng sợ. Ngang, thanh long phụ thể phát động, một đầu thanh long từ Bạch Vũ Triết đan điền bên trong nháy mắt xông ra, tản ra vô cùng cường đại long uy, dài hơn 40 mét thân thể còn quấn Bạch Vũ Triết. Sau đó từ từ nhỏ dần, nháy mắt dung nhập Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong. Chỉ một thoáng, Bạch Vũ Triết khí thế tăng cường một mảng lớn, sau đó đột nhiên một cái thần long bái vĩ, thân hình của hắn nháy mắt vượt qua khoảng cách giữa hai người. Trường thương hóa thành đuôi rồng, thanh mang tăng vọt, đối thân đồ Hạo Nguyệt đầu quét ngang mà đi. Đối mặt như thế tấn mãnh một kích, thân đồ Hạo Nguyệt trên mặt thủy chung là như vậy đạm mạc, không có nửa điểm vẻ kinh hoàng. Làm đuôi rồng cách hắn đầu chỉ có mười mấy centimet thời điểm, hắn đột nhiên tay giơ lên, kia màu vàng kim nhạt liệt thiên chi thủ tản mát ra một trận quang mang nhàn nhạt. Màu vàng bên trong mang theo một tia năng lượng màu đen. Ngay sau đó, để người một màn kinh khủng phát sinh, Bạch Vũ Triết thanh hồng thương phía trên thanh sắc quang mang, thậm chí là trên người hắn năng lượng, đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, tràn vào con kia màu vàng kim nhạt trong tay phải. Loại lực lượng kia chút xuống, để Bạch Vũ Triết nháy mắt liền sinh ra vô cùng cảm giác nguy cơ, thậm chí là có chút kinh hoàng. Bất quá hắn cũng rất nhanh liền phát hiện, cũng không phải là trên người mình lực lượng bị đối phương hấp thu, mà là một chiêu này thần long bãi vĩ lực công kích 8 phần 10 sau 9 tất cả đều bị hắn hấp thu. Nói cách khác, một chiêu này thần long bái vĩ, cơ bản đã không có bao nhiêu uy lực, căn bản đừng mong muốn làm bị thương thân đồ Hạo Nguyệt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN